Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 834, cướp đường mà chạy. Tại đây một sát na kia không khí bắt đầu ngưng kết. Sở hữu thanh âm, tất cả mọi người từ đường Dịch Hàm trong tầm mắt tiêu thất. Nàng cảm giác chính mình phảng phất đặt mình trong tại một mảnh trắng xóa cả vùng đất. Trong tay nàng cầm lấy băng lãnh thương, tối om họng súng đỉnh tại vẻ mặt mỉm cười Mễ Tử Hiên trên đầu. Nàng liều mạng không cho ngón tay bóp hạ xuống, nhưng có một cỗ vô hình lực lượng khống chế tay nàng một chút bóp cò. Ở đây rất nhiều nữ nhân đều nhắm mắt lại, các nàng không muốn nhìn thấy viên đạn đánh xuyên qua đầu hồng sắc huyết bạch sắc trộn lẫn tại một khối chảy ra cảnh tượng. Các nam nhân trong nội tâm tại làm lấy kịch liệt giãy giụa. Bọn họ rất rõ ràng dùng không bao lâu sử dụng đến phiên bọn họ. Chính mình muốn như thế nào lựa chọn kia? Là lấy lên đặt ở trước mắt thương cùng rách đồng dạng giết chết chính mình thân nhất người. Còn là ngồi ở đó chờ bị nhất thương đánh bại đầu mình. Sau đó bị ném đến hải lý. Lúc này không có ai biết nên như thế nào lựa chọn. Alex thở dài ra một hơi, hắn rốt cục tới không cần chết, Đường Dịch Hàm cũng không cần chết, bọn họ hội sống sót, tiếp tục hưởng thụ sinh hoạt, kết cục đối với Chris cầm mà nói xem như thỏa mãn. Đường Dịch Hàm có chết hay không không trọng yếu, Mễ Tử Hiên có chết hay không cũng không trọng yếu là con của hắn Alex muốn sống sót, hai tư môi mím thật chặt miệng. Trong hai mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, giống như là một cái thấy được tâm ái đồ chơi hai mắt sáng lên hài tử. Nhưng hắn đồ chơi lại là nhân mạng, hai tư chính là cái đồ biến thái, tên điên, đao phủ, hắn liền không phải người. Lúc trong mắt hưng phấn càng ngày càng đậm, lập tức liền muốn nhìn thấy Mễ Tử Hiên đầu bị đánh bạo. Máu tươi cùng bạch sắc róc rách chảy ra một màn. Hắn bắt đầu không thể chờ đợi được nghĩ thấy như vậy một màn. Trên tay bắt đầu đại học khí lực. Đúng vào lúc này hai tư đột nhiên cảm giác trên tay một cỗ đại lực truyền đến. Mễ Tử Hiên tránh thoát tay hắn. Một giây sau thương âm thanh vang lên. Viên đạn cơ hồ là lau Mễ Tử Hiên chóp mũi đánh tiến cái bàn. Đây hết thảy phát sinh có quá nhanh. Nhanh đến tất cả mọi người không có phản ứng kịp. Hai tư trả lại đắm chìm đối với huyết, lăn lộn cùng một chỗ chảy ra hưng phấn trong chờ mong. Đường Dịch Hàm mặt mũi tràn đầy kinh khủng cùng vẻ thống khổ. Lúc cũng giống như vừa rồi hưng phấn, Alex đắm chìm đang mở thoát. Không đợi tất cả mọi người phản ứng kịp, một thanh băng bắn lén đã đỉnh tại hai tư huyệt thái dương. Cầm thương tự nhiên là Mễ Tử Hiên. Để cho ngươi người khẩu súng đều buông xuống, bằng không thì ngươi sẽ chết rất thảm. Mễ Tử Hiên thanh âm giống như lúc trước bình tĩnh, không trộn lẫn bất cứ tia cảm tình nào. Hai tư rốt cục tới phản ứng kịp, hắn không dám tin nhìn xem trống rỗng cái bàn, không dám tin cảm thụ được trên trán họng súng truyền đến băng lãnh cảm giác. Những người khác cũng đều nhất nhất phản ứng kịp. Các nữ nhân bụng lấy trương có sâu sắc miệng ngây ngốc nhìn trước mắt một màn. Các nam nhân cũng là trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Đường Dịch Hàm si nhìn xem đang dùng thương đỉnh tại hai tư trên trán Mễ Tử Hiên. Alex miệng há có lớn đến có thể thấy được hắn hạch cửa họng tình trạng. Lúc thì là vẻ mặt mê mang. Mễ Tử Hiên làm sao lại chẳng những chạy ra một đường sinh cơ. Còn dùng thương đứng vững hai tư cái chán. Hai tư liếm liếm bờ môi cười nói. Meta không phải không thừa nhận ta nhìn lầm. Ngươi là FBI sao? Mễ Tử Hiên nhếch miệng lên vẻ mặt mỉm cười nhìn xem hai tư nói. Ngươi nói cái gì chính là cái gì hảo. Hiện tại để cho ngươi người khẩu súng đều buông xuống. Nói đến đây trên tay đại học lực đảo để cho. Băng lãnh nòng súng đỉnh đỉnh hai tư cái chán. Hai tư biết Mễ Tử Hiên không phải là đang nói đùa. Hắn không dựa theo hắn nói làm. Mễ Tử Hiên thực hội nhất thương đánh bại đầu mình. Hai Tư thích xem đến người khác bị nổ đầu gạch dưới hét xót bộ dáng, nhưng lại không thích mình bị nổ đầu gạch dưới hét xót. Vì vậy hắn nói, bỏ súng xuống, lúc những người này giúp nhau liếc mắt nhìn, sau đó chậm rãi thả tay xuống trong thương. Hai Tư đột nhiên ném cho Lúc một ánh mắt, Lúc lập tức hiểu ý. Tại thương muốn phóng tới trên mặt bàn kia một sát na vậy. Hắn đột nhiên mãnh liệt giơ tay lên, phanh, một tiếng, một viên đạn đánh hướng Mễ Tử Hiên lồng ngực. Mễ Tử Hiên phản ứng rất nhanh, lập tức nghiêng người trốn đến Hai Tư sau lưng, né tránh này viên đạn, đồng thời thân thể hướng trên mặt đất nằm đi. Trong miệng hô lớn, gục xuống, Đường Dịch Hàm vô ý thức liền ngồi chồm hổm xuống. Mễ Tử Hiên cầm trong tay họng súng toát ra một chút hỏa hoa. Một viên đạn tại Lúc trong mắt càng lúc càng lớn, rốt cục tới đánh tiến hắn cái trán. Phanh, một tiếng trầm đục, Luca chết không nhắm mắt té trên mặt đất. Đến chết hắn cũng không hiểu nổi Mễ Tử Hiên bác sĩ làm sao có thể đưa tay thương pháp hảo đến loại trình độ này. Hai Tư phản ứng vô cùng nhanh, tại lúc nổ súng kia một sát na vậy chạy hướng dưới tay mình bên kia. Mễ Tử Hiên nhanh chóng lật tung cái bàn, vừa cầm Đường Dịch Hàm kéo vào, viên đạn liền bang bang đánh tới trên mặt bàn. May mắn này trương thực cái bàn gỗ đầy đủ cứng rắn, bằng không thì nhiều như vậy viên đạn đánh tới, liền Mễ Tử Hiên mang Đường Dịch Hàm cũng phải bị đánh thành cái sàng không thể. Mễ Tử Hiên rụt lại đầu, một tay nắm cả Đường Dịch Hàm bờ vai. Trong đại sảnh đã sớm loạn thành hỗn loạn, Alex những cái này phú nhân môn là tứ tán chạy đầu. Hai Tư đám người cũng không rảnh mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì, cũng không sợ bọn họ chạy trốn. Dù thuyền thế nhưng là mau vào vùng biển quốc tế, những người này chạy không. Hiện tại Hai Tư bọn họ muốn quan tâm làm thế nào tiêu diệt Mễ Tử Hiên nằm vùng. Bọn họ chắc hẳn phải vậy cho rằng Mễ Tử Hiên là nằm vùng, căn bản không có hướng hắn có gì khác ý nghĩ. Đây cũng là bình thường. Mễ Tử Hiên không phải là nằm vùng, tại sao phải quản Đường Dịch Hàm chết sống? Tại sao phải khống chế được Hai Tư? Trong lúc nhất thời trong đại sảnh là viên đạn bay tứ tung, dày đặc tiếng súng liên tục vang lên. Mễ Tử Hiên biết dày đặc như vậy hỏa lực hạ cái bàn này trông đỡ không quá lâu, rất nhanh hắn cùng Đường Dịch Hàm phải bị đánh thành cái sàng. Hắn vi vi cúi đầu xuống đối với Đường Dịch Hàm nói, một hồi ta nói đi, chúng ta liền lập tức đi theo cái bàn này đi. Dọa hỏng Đường Dịch Hàm căn bản cũng không minh bạch Mễ Tử Hiên có ý tứ gì. Mễ Tử Hiên cũng không có nói tiếp, tay dùng sức vừa đẩy cái bàn, bàn tròn lập tức chuyển động. Hắn lôi kéo Đường Dịch Hàm đi theo chuyển động cái bàn di động. Ngay tại cái bàn lập tức muốn bị đánh nát thời điểm, Mễ Tử Hiên dắt lấy Đường Dịch Hàm về phía trước đánh tới, trực tiếp nhào vào cửa khoang. Cái bàn cũng tại lúc này hoàn thành nó sứ mạng, bị dày đặc viên đạn đánh thành một đống nát đầu gỗ. Mễ Tử Hiên kéo Đường Dịch Hàm hoảng hốt chạy bừa hướng bên trong chạy. Rất nhanh hai người trốn vào trong phòng bếp. Mễ Tử Hiên một đầu mồ hôi dựa vào tại nơi này thở hổn hển. Đường Dịch Hàm ngồi xổm ở bên cạnh hắn đại khí không dám thở gấp. Hai Tư điên cuồng thanh âm truyền đến. Mẹ ta thề ta bắt được ngươi, ta sẽ bẻ gãy ngươi cái cổ, sau đó đem ngươi vứt xuống uy cho ăn cá mập, ngươi con chó đẻ. Vừa mới nói xong, dày đặc tiếng súng lần nữa vang lên. Hai Tư cầm trong tay thương điên cuồng bắn phá, vỏ đạn đùng đùng sao không rớt, rơi đầy đất địa. Đường Dịch Hàm khẩn trương có tâm đều nhanh nhảy ra, nàng xem thấy Mễ Tử Hiên nói, thế nào, thế nào? Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nói, một hồi ngươi tìm một chỗ giấu đi, ngàn vạn không muốn xuất ra, ta đi đối phó những người kia. Nói xong cũng muốn đứng lên, Đường Dịch Hàm kéo lại hắn nói, một mình ngươi, làm sao có thể là những người kia đối thủ? Theo ta giấu ở chỗ này à? Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói. Không được, giấu ở chỗ này khi nào sẽ bị bọn họ phát hiện? Ta phải đem bọn họ dẫn đi. Đường Dịch Hàm, ngươi nhất định phải nghe ta, ở chỗ này giấu kỹ. Ta sẽ không có việc gì. Ta cam đoan. Nói đến đây, Mễ Tử Hiên hướng Đường Dịch Hàm gật gật đầu, lập tức mạo hiểm eo chạy ra đi. Lưu lại Đường Dịch Hàm ở chỗ này lo lắng hãi hùng. Mễ Tử Hiên một đường chạy chậm chuồn ra phòng bếp. Lập tức đã bị hai tư người phát hiện. Thương âm thanh vang lên. Mễ Tử Hiên ôm đầu phía bên trái bên cạnh đường hành lang chạy tới. May mà hắn tốc độ nhanh, bằng không thì cần phải bị đánh thành cái sàng không thể. Mễ Tử Hiên thiếp thân trốn đến một cái góc rẽ. Hắn tả hữu trên dưới nhìn xem, phát hiện trên đỉnh đầu có một chút đường ống dẫn. Mễ Tử Hiên lui về phía sau hai bước, đột nhiên trên chân phát lực. Hai chân đạp tại sắt thép chế thành trên vách tường, cả người giống như một con chim lớn tăng lên đến không trung. Hai tay treo ở một đoạn đường ống, vừa dùng lực cả người liền lật lên. Mễ Tử Hiên cúi đầu nhìn xuống, rất nhanh hai cái cầm trong tay súng ống tên côn đồ xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Mễ Tử Hiên không có nổ súng, mà là chờ bọn hắn đi đến chính mình phía dưới thời điểm đột nhiên nhảy hạ xuống. Không đợi hai người tên côn đồ phản ứng kịp, Mễ Tử Hiên thì đem bọn hắn đầu hung hăng đánh ngã, gục một chỗ. Phanh, một tiếng trầm đục, hai người tên côn đồ bị chết không thể tại chết, đầu trực tiếp đụng vào. Mễ Tử Hiên cầm lấy bọn họ súng ống cùng băng đạn quay đầu bỏ chạy. Hắn hiện tại cùng hai tư những người này đánh du kích chiến. Từng cái đánh bại, hắn cũng không bổn sự này một người cứng rắn hai tư bọn họ nhiều người như vậy. Hiện tại Mễ Tử Hiên trả lại hy vọng những cái kia người giàu có không có ngu ngốc đến liền báo động. Đều quên, nhanh chóng tìm đến vệ tinh điện thoại báo động. Hai tư mang người bốn phía tìm tòi Mễ Tử Hiên bóng dáng. Nhưng rất nhanh hai tư liền phát hiện không đúng, bên cạnh hắn người càng ngày càng ít, trả lại thường xuyên sẽ thấy bọn thủ hạ thi thể. Không cần nghĩ đây nhất định là Mễ Tử Hiên làm. Hai tư đột nhiên dừng bước lại hô, cầm tất cả mọi người tập trung đến một chỗ, không thể tại phân tán. Hiển nhiên hai tư ý thức được Mễ Tử Hiên từng cái đánh bại kế hoạch. Tại như vậy chia nhau tìm hạ xuống, người khác hội càng chết việc thiếu. Hai tư những người này gom lại một chỗ, Mễ Tử Hiên phiền toái có thể to lắm. Một mình hắn làm sao có thể là hai tư bọn họ nhiều người như vậy đối thủ. Vừa gặp phải bọn họ chỉ có chạy trối chết kết cục. Nhưng may mà du thuyền cũng đủ lớn. Hai tư bọn họ còn thừa lại hơn 20 người. Tại như vậy đại du thuyền thượng muốn bắt đến Mễ Tử Hiên cũng không phải chuyện dễ dàng. Mễ Tử Hiên trốn đông núp tây kéo dài thời gian, những cái kia phú nhân môn rốt cục tới không phụ Mễ Tử Hiên hy vọng báo động. Mấy chiếc cano hiện tại đã xuất hiện ở du thuyền bốn phía. Bên trên toàn bộ đều cầm trong tay súng ống cảnh sát. Phi cơ trực thăng cũng đến, đang tại du thuyền phía trên không ngừng lẩn quẩn. Hai tư một thủ hạ vội la lên, hai tư chúng ta bị bao vây. Thế nào? Hai tư nghiến răng nghiến lợi mắng. Con chó đẻ, đừng để bên ngoài ta bắt được. Bắt được ta thề muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Đi cầm những cái kia con chó đẻ kẻ có tiền tập trung đến một chỗ. Báo cho những cái kia đáng chết cảnh sát. Bọn họ nếu là dám đi lên, chúng ta liền tiêu diệt những cái này con chó đẻ kẻ có tiền. Rất nhanh nữ nhân thét lên. Các nam nhân kinh hô ngay tại du thuyền tất cả hẻo lánh vang lên. Hai tư đám người bắt một ít người giàu có lần nữa đem bọn họ tập trung đến trong lễ đường. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.